Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, giết Kim Anh Thảo. Kim Anh Thảo rất nhanh cũng minh bạch vật nghiệp chủ nhiệm ác độc dụng tâm. Nàng lạnh lùng nhìn xem vật nghiệp chủ nhiệm, đây là kế ly gián của nàng, mọi người không cần bị nàng lừa. Các người phải suy nghĩ kỹ. Cho dù các ngươi bây giờ có được đại lượng fan hâm mộ, có thể là các ngươi hay là cùng Hoàn Vũ giải trí ký kết. Nếu quả như thật, đối với ta làm cái gì? Bị cha ta biết, các ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Tuyên Bính Quận sắc mặt căng cứng mà nhìn xem Kim Anh Thảo. Nàng còn có thể không ngừng gia nhập mới đối thủ, cho dù nàng không phải người kia. Nhưng nếu như nàng một mực làm như vậy, trận này trực tiếp lúc nào là cái đầu đâu? Đại khái chính là xác định Kim Anh Thảo thắng thời điểm mới có thể kết thúc. Kim Anh Thảo khó có thể tin mà nhìn xem Tuyên Bính Quận. Tuyên Bính Quận cũng lạnh lùng nhìn lại nàng. Tại hắn đứng ra nói câu nói đầu tiên thời điểm, hắn đã không có biện pháp quay đầu lại. Mắt thấy mỗi người xem ánh mắt của nàng càng ngày càng thâm trầm. Kim Anh Thảo lớn tiếng hét dầm lên, ngậm miệng, người cầm miệng cho ta. Không phải như vậy, mọi người đừng nghe tin các nàng. Người ở chỗ này cũng không có động thủ. Thế nhưng là trong căn hộ bầu không khí lại càng phát ra bị đè nén. Tất cả mọi người trầm mặc, không có người nói chuyện. Đứng ở một bên vây xem Tịch Tư Mẫn cười lạnh nhìn xem Kim Anh Thảo. Nữ nhân này đúng là đáng đời. Nàng còn muốn nói điều gì, liền bị một bên Hàng Mở Đất kéo một cái. Hàng Mở Đất ra hiệu nàng lui ra phía sau. Tịch Tư Vẫn không biết, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía sắc mặt của mọi người. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ những người này thật. Nàng sau lưng từng đợt phát lạnh, trực tiếp gian người xem không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có Ân Vân Phù trực tiếp thời gian lưu lại những cái kia người xem trong lòng có mấy phần suy. Đột lại cũng không thể tin được loại chuyện này thật sẽ phát sinh. Nhưng mà, Hoàn Vũ giải trí bên trong, một cái trang điểm nhật hệ ngọt ngào nữ hài bỗng nhiên xông tới. Cầm trong tay của nàng một phen không biết lúc nào từ trong phòng bếp lấy ra dao phay. Ta không muốn chết, nàng hô to bốn chữ này. Thẳng tắp hướng phía Kim Anh Thảo đâm tới. Kim Anh Thảo thét chói tai vang lên muốn né tránh. Đằng sau lại bị một cái gì người chặn. Vừa nghiêng đầu là Tuyên Bính Quận. Tuyên Bính Quận cơ hồ là cầm nàng hai cánh tay. Đè ép nàng. Chờ lấy kia tuyết trắng dao phay đâm đi lên. Ở đây trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn cực hạn. Tịch Tư Mẫn càng là sắc mặt ảm đạm. Hắn. Bọn hắn, vì cái gì? Kim Anh Thảo cũng không hiểu. Cái này một trò chơi bên trong. Chẳng lẽ không phải nàng mới là nhân vật chính sao? Nàng càng không biết Tuyên Bính Quận. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Các ngươi, vì cái gì? Tuyên Bính Quận lạnh lùng nhìn xem nàng. Ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói. Trong vòng giải trí chính là nhược nhục cường thực địa phương. Vì thắng, vì fan hâm mộ, vì thành danh, nhất định phải đem hết toàn lực, không từ thủ đoạn, bất kể bất cứ giá nào. Kim Anh Thảo há to miệng, mà vị kia nhật hệ Mỹ thiếu nữ rút ra dao phay. Lần nữa đâm đến Kim Anh Thảo trong bụng, đỏ tươi máu tươi tại trên mặt của nàng. Nàng vẫn như cũ ngọt ngào cười. Ngài cũng đã nói, trong hội này... Nhất định phải hiểu được tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng, trà đạp hết thảy có thể trà đạp. Ngài như vậy thật lòng cho chúng ta dự định, ngài tử năng thành toàn chúng ta thắng được trận này trò chơi. Tin tưởng ngài nhất định cũng sẽ chết rất vui mừng. Kim Anh Thảo hé miệng, màu đỏ tươi huyết tương theo trong miệng của nàng tuôn ra. Thế nhưng là ta lập tức cũng nhanh muốn thắng. Các ngươi đây là tại dùng âm hiểm thủ đoạn. Các ngươi tại phá hư quy tắc. Nàng nói chuyện, bỗng nhiên liền cảm giác sau lưng đau xót. Nàng tưởng rằng Tuyên Bính Quận, thế nhưng là quay đầu, lại là một cái khác nghệ nhân, đối phương là một cái ca sĩ thanh âm từ tính mà ôn nhu, ngươi nói nhiều lắm, chẳng lẽ ngươi quên, chính ngươi nói, cho dù một người có được lại nhiều tài hoa, hắn bị người khác dùng âm hiểm thủ đoạn hại, không có tên tuổi, quá khí, kia cũng là chính hắn quá ngu, mấy người này đâm đao cũng đâm không chuyên nghiệp. Đến mức nàng bây giờ muốn chết sớm một chút đều là không thể. Nàng giơ tay lên, sờ lên chính mình một cái tay khác trên cánh tay áo ăn vào hoa mai lạc ấn. Vì cái gì? Rõ ràng trận này trong trò chơi nàng mới là nhân vật chính. Không ngừng có máu tươi từ trong thân thể của nàng phun ra ngoài. Ngay lúc này, toàn bộ trực tiếp thời gian âm khí đại thịnh, khán giả cũng hơi không khống chế được. Chủ bá, ta bây giờ tại trường học phòng tự học. Phòng tự học bên trong tất cả mọi người hiện tại cũng quỷ dị nhìn ta. Nhanh mau cứu ta. Chủ bá, ta vừa mới rõ ràng còn trên giường đi ngủ. Hiện tại thật giống bị khóa tiến một cái trong ngăn tủ. Cửa tủ mở không ra. Ta gõ đến mấy lần quỹ không có cửa đâu người đáp ứng ta. Trên lầu, ngươi có phải hay không là tại trong quan tài? A, ta thật giống thật là tại trong quan tài. Nhanh cứu ta, thật giống đi tới chân thực linh dị trực tiếp. Mà cái này trực tiếp kinh dị không chỉ sẽ giáng lâm tại chủ bá trên người. Sẽ còn giáng lâm tại cái khác tất cả xem cái này trực tiếp trên thân người. Nguyên bản còn chen chúc Kim Anh Thảo trực tiếp thời gian những cái kia khán giả. Phảng phất như nước chảy rút đi. Tất cả fan hâm mộ tập trung hướng chảy ân vân phù trực tiếp gian. Chỉ chốc lát sau, trừ ân vân phù, những người khác trực tiếp gian bên trong fan hâm mộ số lượng gần như bằng không. Tuyên Bính Quận sửng sốt một chút, buông lỏng ra Kim Anh Thảo. Vài người khác cũng cuống quýt cầm lên điện thoại di động của mình. Kim Anh Thảo che lấy vết thương ngồi ngay đó. Nhìn xem tất cả trực tiếp thời gian rỗng tuếch fan hâm mộ giá trị. Nàng phá lên cười. Ha ha ha ha. Các người đều thua. Nàng cười đến nước mắt chảy xuống. Các người đều thua. Đều thua. Nàng ánh mắt đỏ bừng nhìn xem hoàn vũ giải trí nghệ nhân. Các người đều nên đi chết. Tuyên Bính Quận sắc mặt ảm đạm. Cho nên người chết trước. Kim Anh Thảo cánh môi bỗng nhúc nhích. Không biết là muốn cầu xin tha thứ còn là muốn phản bác. Vang lên bên tai Tuyên Bính Quận thanh âm khàn khàn. Là một cái thần tượng không có fan hâm mộ. Nàng liền không xứng sống sót. Kim Anh Thảo không có lại nhìn hắn. Mà là đem ánh mắt chuyển đến ân vân phù bên kia. Ngươi, ngươi thắng. Đến bây giờ nàng mới nhìn rõ ân vân phù cái bẫy. Nàng thua triệt để. Ân vân phù từ vừa mới bắt đầu không nhanh không chậm. Kỳ thật liền đang chờ giờ khắc này. Ân vân phù nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Vòng thứ 5 trực tiếp gần kết thúc. Trực tiếp thời gian tất cả người xem đều không nỡ ân vân phù rời đi. Cơ hồ mỗi người đều dâng hiến hơn 10.000 hoa hồng. Bình luận càng là soát hoa mắt. Nước vương vương, chủ bá chớ đi a. Không có ngươi ta làm sao bây giờ? Tâm sự của ta còn có ai minh bạch? Vì cái gì buông tay? Vì cái gì rời đi? Không phải đã nói sao? Muốn cả một đời yêu nhau. Bất quá cấp 6 không cải danh. Trên lầu đừng hát nữa. Phòng tự học bên trong những người kia đều bị ngươi hát đứng lên. Bất quá cấp 6 không cải danh. Bọn hắn hướng ta đi tới. Bị mưu sát tiểu váy. Chủ bá ta đã đến trong miếu, nhưng là cái này miếu một chút đều không đáng tin cậy. Ta vẫn là cần ngươi dây đỏ, ca đêm lão tài xế. Chủ bá, ta tới tìm ngươi, trực tiếp thời gian nói cái gì cũng có. Bình luận khu tốc độ nhanh căn bản nhìn không thấy. Ân vân phù rốt cục nhìn thoáng qua Kim Anh Thảo, ném ra ngoài một chương phù hợp đi, dán vào Kim Anh Thảo trên trán. Trên người nàng có nước quan linh trùng, có thể mượn tức giận dùng một lát, trong mắt của nàng hiện lên một đạo cực sáng ánh sáng. Kim Anh Thảo rít lên một tiếng, vừa muốn đem trên trán lá bùa bóc đến, lá bùa không gió tự cháy. Ân Vân Phù hai tay đem lưới đỏ nhẹ nhàng ném đi. Lưới đỏ chậm rãi dâng lên, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đáy mắt dâng lên mấy phần hy vọng. Ân Thượng Môn rốt cục động thủ, nàng một nhất định có thể cứu chúng ta. Cái này sao có thể? Vật nghiệp chủ nhiệm trên mặt chỉ còn lại tuyệt vọng, theo cây kia dây đỏ gãy mất về sau liền không khả năng. Đối phương là dạng gì thủ đoạn? Cái này trực tiếp gian, thật là đáng sợ. Bên tai là Kim Anh Thảo hư nhược thanh âm. Đúng vậy a, các người đều phải chết, nàng đều phải chết, bọn hắn tự nhiên cũng phải cùng với nàng cùng chết. Ân Vân Phù lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại hơn trực tiếp gian phía sau người kia. Không, là cái kia thần, chẳng lẽ nàng dự định đơn đấu đạo giáo tam đế một trong nước quan sao? Một cái nho nhỏ đạo sĩ mà thôi, nào dám. Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc, một câu nói nhảm không có, ném đi tất cả tạp niệm, đi theo ta đọc. Cho dù có một ít người lòng tin không đủ, thậm chí có một ít người người đã ở tuyệt cảnh, bị âm tà đồ vật vây quanh, làm bên tai của bọn hắn vang lên Ân Vân Phù, vẫn là theo bản năng bỏ xuống tạp niệm, nghiêm túc đi theo đọc. Thiên đạo thanh minh, địa đạo an bình, nhân đạo hư tĩnh, tam tài một chỗ, hỗn hợp càn khôn, trăm thần về mệnh, vạn đem tùy hành. Nàng ngay từ đầu niệm chú, trực tiếp gian thời gian chậm lại, mỗi một giây khoảng cách càng ngày càng dài, gần như đình trệ. Tịch Tư Mẫn ba cái, còn có bị mưu sát tiểu váy, chờ tận mắt chứng kiến quá Ân Vân Phù thủ đoạn mấy người, trước tiên đi theo đọc, những người khác cũng lục tục đi theo lớn tiếng đọc một lần. Trong căn hộ người chỗ có âm thanh còn có thể nghe được, có thể trực tiếp gian người xem thanh âm là không nghe được. Cũng chẳng biết tại sao, mọi người vậy mà đều có thể nghe được những người này thanh âm. Từ lúc mới bắt đầu thanh âm thưa thớt, cao thấp không đều, đến đằng sau tiếng như hồng chung, đều nhịp, thanh âm tại tất cả mọi người bên tai vờn quanh, mang tới một tia đạo tính, phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng đem thanh âm của mọi người ngưng kết lại với nhau. Rõ ràng bọn hắn căn bản sẽ không pháp thuật, nhưng giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ cũng mò tới nói biên giới. Ân Vân Phù trong tay lưới đỏ động, lưới đỏ bên trong bay ra vô số dây đỏ rơi xuống tất cả mọi người trên người, bao quát những cái kia tại màn hình sau khán giả. Lần này này đó dây đỏ tự động tại những người này trên cánh tay đánh một cái kết. Cái này một cái chớp mắt, trực tiếp thời gian chỗ có chú ý bên người những quỷ quái kia, lại có lui đơn cùng tan rã xu thế. Mọi người thấy cảnh này, Đào Từ cũng đọc càng phát ra thành kính, nhưng duy chỉ có hai người, kính mắt muội cùng Kim Anh Thảo trên người đều không có dây đỏ. Kính mắt muội sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi có phải hay không đem ta lọt? Ân Vân Phù căn bản nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Trong tam giới, duy ngã độc tôn, nàng đọc lên, duy ngã độc tôn, bốn chữ thời điểm. Thanh âm như là bị thứ gì cấp đứng vững, chung cư vách tường, trần nhà, thậm chí sàn nhà cũng bắt đầu bốc lên nước. Phòng vệ sinh cùng phòng bếp phương hướng càng là truyền đến ào ào tiếng nước. Kim Anh Thảo biết mình khẳng định không cứu nổi, nàng đã xuất hiện cảm giác hôn mê, nụ cười trên mặt càng phát ra quỷ dị. Nước quan nổi giận, những người này liền đợi đến cho nàng chôn cùng. Ân Vân Phù xác thực tùy thân vung ra mấy chương phù hợp, liền rơi vào Kim Anh Thảo trước người, đồng thời cũng vung ra mấy nén hương. Hàng mở đất, ngươi đi đem hương cùng ngọn nến cấp điểm rồi. Hàng mở đất không biết Ân Vân Phù đây là đang làm cái gì, bất quá hắn vẫn là làm theo. Hương cùng ngọn nến châm một khắc này, những cái kia dòng nước vậy mà chậm lại. Kim Anh Thảo không rõ đây là ý gì. Chẳng lẽ ân vân phù là tại bái nàng? Hoặc là trên người nàng thứ gì? Hoặc là, nàng nghĩ đến chính mình trên cánh tay phải cánh tay hoa mai lạc ấn. Có lẽ nước quan liền phụ thân ở trên người nàng cũng không nhất định. Con mắt của nàng có chút sáng lên. Nước quan, người tuyệt đối không nên bị nàng lừa. Nàng một mực tại đối phó với ngươi. Chính là nàng nghĩ muốn giết ta. Trong căn hộ những người khác thấy thế còn rất khẩn trương. Hoàn Vũ giải trí mấy cái nghệ nhân càng là hận không thể đi lên một tay bịt miệng của nàng. Bất quá nàng kêu gào một chút tác dụng đều không có. Dòng nước càng ngày càng chậm. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Bọn hắn khẩn trương nhìn xem ân vân phù. Chờ lấy nàng chỉ thị tiếp theo. Ân nân phù cúi đầu xuống. Tiếp tục đi theo ta đọc. Nàng hơi lim dim mắt. Hai tay bấm niệm pháp quyết đứng tại chỗ dáng vẻ. So những tượng thần kia càng giống là một tôn thần. Là tất cả mọi người mong mỏi chúa cứu thế. Đế lệnh mang theo. Thần tướng ở bên. Trừ bỏ bất cát. Thủy hỏa không thương tổn. Đế lệnh mang theo. Bốn chữ này theo ân vân phù miệng bên trong niệm đi. Ra một sát na kia. Nguyên bản thấp xuống tốc độ dòng nước đột nhiên chảy xiết đứng lên. Hiện tại lão ngụ bên trong tất cả mọi người trên người. Trực tiếp thời gian những cái này người xem cũng đều từng cái gặp vấn đề. Kính mắt muội khóc lên. Ân trưởng môn nhanh mau cứu ta. Người thật nhẫn tâm như vậy nhìn ta chết sao? Nàng hướng phía ân vân phù phương hướng chạy tới. Lại bị ân vân phù đá một cái bay ra ngoài. Trong lòng mọi người giật mình, có tâm hỏi ân vân phù không đi đối phó Kim Anh Thảo. Vì cái gì ngược lại vừa ý kính muội hạ thủ, đọc, ân nân phù ánh mắt tinh hồng, đánh gãy mọi người tạp niệm, mọi người lấy lại tinh thần, liều mạng ổn định, một lần nữa đi theo đọc, làm tất cả mọi người đọc lên, đế lệnh mang theo kia bốn chữ về sau. Ân vân phù trên người mắt thường có thể thấy phát ra một vệt kim quang. Tất cả liên lụy tại bọn hắn trên cánh tay dây đỏ cũng đều biến thành một đầu kim tuyến. Dây đỏ dắt hồng trần. 3000 thần tướng quý vị. Ân vân phù đột nhiên hét lớn một tiếng. Nguyên bản thần sắc sợ hãi kính mắt muội trên mặt. Tại cái này một cái chớp mắt bỗng nhiên trở nên phẫn nộ. Đây không phải dây đỏ. Ân nân phù ngước mắt nhìn nàng, kính mắt muội trên mặt kia cặp mắt kiếng, răng rắc, một tiếng toàn bộ vỡ vụn. Nàng thanh tuyến cũng thay đổi, trở nên khàn giọng mà trầm thấp. Đây không phải hoa đào dây đỏ, là thần huyết. Trước đó nàng yêu cầu chế tác dây đỏ là dùng hoa đào tháng 3 ngâm, nhỏ lên đồng nam hoặc đồng nữ máu. Nhưng mà nàng hiện ở trên tay trương này lưới đỏ. Dùng căn bản không phải dây đỏ, là từ trên người nàng máu ngâm được đến, không bị thiên đạo dung thân, nhưng nàng vẫn như cũ là thần. Dây đỏ dắt rút lui 3000 hồng trần, ngươi muốn đoạt đi cái này tạo hóa không gian. Kính mắt muội triệt để nổi giận, nàng gầm thét hướng phía ân vân phù nhào tới. Ân vân phù đây là muốn lấy nước quan mà thay vào, thành vì cái này tạo hóa không gian chủ nhân. Thật to gan, bất quá là chỉ là một cái tiểu đạo cô, lấy ở đâu như vậy đảm lượng. Trước đó bất quá là cười nhìn nàng cách làm mà thôi. Trừ tà pháp thuật, nàng ngay từ đầu không thành công đánh gãy, về sau thử lại là được rồi. Thực sự không được còn có nước quan, những người này không ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của nàng. Ai biết? Từ vừa mới bắt đầu cái này đạo cô vẫn tại lừa nàng. Nàng ánh mắt tinh hồng, hối hả hướng phía ân vân phù tới gần. Lần này, nàng đã không lo được ngụy trang, triệt để lộ ra hình dáng của mình. Mọi người chỉ thấy kính mắt muội dưới chân dâng lên một cỗ dòng nước đem nàng quần áo trên người. Một chút xíu đều làm ướt, tóc của nàng nguyên lai tết tóc đuôi ngựa. Giờ phút này tất cả giải tán xuống tới, khoác ở phía sau của nàng, giọt nước không ngừng mà theo trên tóc của nàng nhỏ xuống tới. Một cái lắc mình, kính mắt muội liền đã tới gần đến Ân Vân Phù bên người. Móng tay của nàng không biết lúc nào đã kinh biến đến mức có dài hơn một thước. Hướng phía Ân Vân Phù cổ đưa tới, tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Ân Vân Phù không xảy ra chuyện gì à? Nếu là Ân Vân Phù treo, bọn hắn cũng chính là mắt thường có thể thấy theo sát chôn cùng. Ân Vân Phù một tiếng lãnh xoẹt, vừa nhấc chân, vừa vặn đá vào kính mắt muội trên bụng. Kính mắt muội trên mặt hiện ra một tia nhe răng cười. Ngươi cho rằng lần này ngươi còn có thể đem ta đá bay sao? Nàng cũng không phải cái gì phàm nhân. Móng tay của nàng đã cài lên Ân Vân Phù cổ. Tất cả mọi người tâm đều treo lên tới. Đã thấy Ân Vân Phù mũi chân toát ra một đoàn kim quang. Kính mắt muội cả người phảng phất nhận lấy một cỗ cự lực. Hướng về sau bay lên. Cả người đều đụng chắp sau lưng cách đó không xa trên tường. Chẳng lẽ không thể sao? Ân Vân Phù bình tĩnh nhìn xem nàng. 666666. Làm chủ truyền bá đánh cô. Chủ bá ngươi là ta thần tượng. Ta yêu ngươi. Chính là như vậy. Nhất cổ tác khí. Giết nàng. Ân Vân Phù nhìn xem này đó bình luận. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiếp tục niệm chú. Đừng ngưng. Còn kém một chút xíu. Liền kém một chút. Kính mắt muội che lấy cái bụng. Phẫn nộ từ dưới đất đứng lên. Ta muốn ngươi chết. Nàng hai tay một thân lần nữa hướng phía Ân Vân Phù đi qua. Lần này, tất cả dòng nước đều đang vì nàng trợ lực. Quấn quanh lấy nàng, đưa nàng cả người cầm nâng đi lên. Cầm rời đất mặt, nàng khẽ mỉm cười. Vì cái gì đều không phát biểu. Trước đó như thế thích Thiệu Tử Dương. Đến ta chỗ này thế nào bình tĩnh như vậy? Tất cả mọi người nhìn xem một màn này. Hàm răng, lạc lạc, đánh lấy khái bán. Kính mắt muội trên mặt làn da như là mục nát đồng dạng. Mặt trên còn có khối thịt, lốp bốp, không ngừng rơi xuống. Cùng Thiệu Tử Dương là có thể một chuyện sao? Làm sao có thể thích? Nhanh bị dọa tè ra quần có được hay không? Cùng một cái thời điểm, dòng nước cũng dần dần quấn lên Ân Vân Phù. Tình huống hiện tại rõ ràng chính là hai chọi một. Kính mắt muội ở ngoài sáng, mà nước quan ở trong tối. Hai người cùng một chỗ xuống tay với Ân Vân Phù. Mắt thấy kính mắt muội không ngừng đến gần. Bọn hắn có tâm cấp Ân Vân Phù cổ vũ. Bất quá nghĩ đến Ân Vân Phù nói lời. Từng cái cúi đầu xuống tập trung lực chú ý. Ở trong lòng thành tâm thành ý đất là Ân Vân Phù cầu nguyện. Nhớ kỹ Ân Vân Phù dạy chú ngữ. Có người đem đoạn này đánh thành văn tự phát đến trực tiếp gian. Mang theo kỳ diệu tiết tấu chú ngữ lại lần nữa vang lên. Nhưng mà dòng nước lại gắt gao dây dưa kéo lại Ân Vân Phù. Hóa tạo thành một đầu to lớn nước mãng. Tựa hồ muốn Ân Vân Phù ghìm chết. Nàng lông mày hơi nhíu lại. Nước quan, ngươi còn muốn phóng túng bực này cấp thấp thủy quỷ đối với ta lỗ mãng. Kính mắt muội mắt thấy chạy tới Ân Vân Phù trước mặt. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Không nên uổng phí công phu. Nước quan lớn đế chẳng lẽ còn sẽ nghe chỉ thị của ngươi. Trong nội tâm nàng rất không nhìn chúng Ân Vân Phù, còn thật là coi mình là cái nhân vật. Nhìn xem Ân Vân Phù thân thể đã bị dòng nước bao phủ. Kính mắt muội mắt lộ ra sát cơ liền muốn giết Ân Vân Phù. Ân Vân Phù phảng phất không thấy được đồng dạng. Giết Kim Anh Thảo, nguyên bản ngồi ở một bên xem náo nhiệt Kim Anh Thảo sửng sốt một chút. Ân Vân Phù đã triệt để bị nước mãng khốn trụ. Ngược lại là một bên hàng mở đất thấy thế. Bỗng nhiên cầm lên một bên một phen dao phay. Kim Anh Thảo vừa thở dài một hơi. Liền thấy Hoắc Nghiễn trong tay hàn quang lóe lên. Dao phay thẳng tắp hướng phía nàng vị trí bay tới. A, dao phay bay đến một nửa liền bị một đầu dòng nước ngăn lại. Kim Anh Thảo có chút thở dài một hơi. Nhìn về phía kính mắt muội phương hướng, suy yếu nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Những người khác xem Kim Anh Thảo đều thở dài một cái. Cái này mạng người cũng quá lớn. Tai họa di ngàn năm sao? Nếu không phải nàng, bọn hắn cũng sẽ không lâm vào hiện tại cục diện như vậy. Trong lòng mọi người thật là hận không thể nàng đi chết. Một bên khác, Ân Nân Phù cùng Kính Mắt Muội đánh đấu. Trước đó Hàng Mở Đất động tác mặc dù không có đối với Kim Anh Thảo tạo thành tổn thương, tốt xấu để Ân Vân Phù thoát buồn ngủ. Ân Vân Phù mục tiêu không có đặt ở Kính Mắt Muội trên người, mà là mấy lần đối với Kim Anh Thảo động thủ. Chung cư không ngừng phát ra phanh phanh phanh trầm đục âm thanh. Nàng tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh. Kính Mắt Muội lại chết sống che lại Kim Anh Thảo. Mọi người lúc này mới thấy rõ, cái này Kim Anh Thảo vừa ý Kính Muội tựa hồ rất trọng yếu. Tuyên Bính Quận sắc mặt bình tĩnh, quả nhiên các ngươi chính là một đám. Kim Anh Thảo trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt. Bất quá đối với nàng mà nói, cùng Kính Mắt Muội là một đám, cũng nên so với bị Ân Vân Phù giết mạnh. Nàng đắc ý cười nhìn Tuyên Bính Quận, đáng đời ngươi, chờ chết. Nhưng mà một giây sau, Ân Vân Phù trên người bỗng nhiên kim quang đại thịnh, nàng đôi mắt phút chốc sáng lên, tạo hóa thế giới rốt cục triệt để chuyển rời đến trong tay nàng. Mặc dù chỉ là một cái quy tắc đều cũng không hoàn mỹ tiểu thiên thế giới, thậm chí ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không tính được, chỉ có thể tính nửa cái, nhưng cũng đủ để tạo nên một cái thần, sáng thế thần. Nàng có thể cảm giác trong óc của mình hiện lên một phương tiểu ấn. Nàng vừa nhắm mắt, liền có thể cảm giác được tạo hóa thế giới bên trong những cái kia fan hâm mộ nhất cử nhất động. Thậm chí toàn bộ tạo hóa không gian bên trong, tất cả gió thổi cỏ lay đều tránh không khỏi con mắt của nàng. Đây chính là nàng tuyệt đối không gian sao? Nàng dương mắt, lạnh lùng nhìn về phía Kính Mắt Muội, bỗng nhiên vượt qua Kính Mắt Muội, vọt thẳng đến Kính Mắt Muội sau lưng cửa phòng vệ sinh trước. Chính là chỗ đó, ầm ầm một tiếng, Ân Nân Phù lấy lực phá cửa, cửa ứng thanh ngã gục, trong phòng vệ sinh rỗng tuếch. Trước đó tại phòng vệ sinh trực tiếp cái kia chủ bá sớm liền đã ra tới. Ân Vân Phù ánh mắt lại là rơi xuống kia đựng đầy nước trong bồn tắm. Ngươi ở chỗ này? Trong bồn tắm nước thanh tịnh thấy đáy, mọi người cũng nhìn không ra có vấn đề gì. Nhưng mà theo Ân Vân Phù từng bước một đến gần, tấm kia nguyên bản bình tĩnh mặt nước tạo nên một vòng gợn sóng. Tựa hồ có đồ vật gì muốn theo trong bồn tắm chui ra ngoài. Một trương hiện đầy máu tươi mặt chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ôm lấy đầu của mình, mặt lộ hoảng sợ. Đây là vật gì? Máu tươi tại khuôn mặt nam nhân lên rút đi, lộ ra hắn trắng nõn mà lại gương mặt tinh xảo. Vậy mà là biến mất đã lâu Thiệu Tử Dương. Ngoài ý liệu là, nam nhân vừa hiện thân, không nói phát cái đại chiêu, vậy mà xoay người chạy. Ân Vân Phù vươn tay, bắt lại hắn cổ áo. Rốt cục bắt đến ngươi. Thiệu Tử Dương nhìn thoáng qua chính mình biến hình cổ áo, lại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Ân Vân Phù. Buông tay, Ân Vân Phù cười lạnh một tiếng. Ta không buông tay, ngươi lại làm gì được ta? Mọi người lúc này cũng phát giác được Thiệu Tử Dương có chút không đúng. Ở đây nếu không phải là Thiệu Tử Dương người quen, nếu không phải là Thiệu Tử Dương fan hâm mộ, bao nhiêu người đều so với hắn mẹ ruột còn hiểu hơn hắn. Thanh âm này, cái biểu tình này, không thích hợp. Kính Mắt Muội lại là theo ngoài phòng vọt vào. Nước quan lớn đế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.